Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, sơ cấp chữ vật vòng tay. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn cho tới nay một cái lo lắng cũng tiêu tán không ít. Nếu mà mỗi người đều muốn đánh chết một con cấp một quái vật mới có thể trở thành người chơi mà nói. Người của kia loại liền thật nguy hiểm. Đặc biệt là tại súng pháo chờ vũ khí hiện đại mất đi tác dụng dưới tình huống. Bây giờ nhìn lại, cái này cái gọi là tận thế trò chơi, tựa hồ khiến nhân loại để lại một con đường sống. Ít nhất không giống hắn ngay từ đầu tưởng tượng như vậy tuyệt vọng cùng khó khăn. Lý Đại Hổ nhìn ngay cả hô hấp đều cẩn thận Mã Thiên đám người. Toét miệng cười, hai hàng đại bạch răng tỏa sáng lấp lánh. Rất tốt, đáp án của các ngươi ta còn coi là hài lòng, hắn mở miệng nói. Nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi sáu người nghề nghiệp phối trí cũng tạm được, nếu như có thể phối hợp tốt mà nói. Chém giết một con cấp một quái vật cũng không phải là không thể. Những thứ khác luôn nghĩ chiếm tiện nghi, bây giờ trách vật thực lực cũng còn không phải đặc biệt cường đại. Các ngươi chân chính là phải làm, là mau sớm thăng cấp. Làm bản thân lớn mạnh thấy bầu trời những kia cái khe sao? Những kia địa cầu ra quái vật có thể sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ hơn hàng lâm. Hơn nữa do các loại động vật tiến hóa ra hỏa đoán chừng cũng biết rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Nếu như các ngươi hiện tại không nắm lấy cơ hội mà nói. Hậu quả chính các ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào a? Tự thân thăng cấp đến rồi cấp 5. Hơn nữa có được một con cấp 5 thống lĩnh kẻ giết chóc. Lý Đại Hổ tâm tình ưỡn lên thoải mái, cũng chỉ nói thêm vài câu. Sau khi nói xong, hắn không chậm trễ thời gian nữa, mang theo mấy con thợ săn, rời đi, chuẩn bị tiếp tục mình, luyện cấp hành trình. Sáu người kia vốn là ngây ngẩn một hồi, theo sau Mã Thiên phản ứng đầu tiên, nhìn hắn không phải sợ hãi trong lòng, liền vội vàng bò dậy. Đuổi kịp Lý Đại Hổ, còn có việc, Lý Đại Hổ nhíu mày một cái, Mã Thiên kịch liệt thở dốc mấy lần, mở miệng nói, vậy cái, chúng ta có thể hay không đi theo ngươi? Nghe được Mã Thiên mà nói, nắm cái khác người ngay lập tức tỉnh ngộ lại, từng cái một mong đợi nhìn Lý Đại Hổ, trong mắt nóng bỏng cơ hồ muốn phun trào khỏi tới, bọn hắn đều không phải là đầu ngốc. Mặc dù không có tận mắt thấy Lý Đại Hổ thực lực, nhưng chỉ là kia mấy con thợ săn liền đã đủ. Nếu như có thể đi theo Lý Đại Hổ bên người, bọn hắn kia an toàn sẽ có được rất lớn bảo đảm. Đi theo ta, Lý Đại Hổ cười khẽ, nhìn thoáng qua mấy người, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi có thể vì ta làm gì? Chúng ta, Mã Thiên vốn là bản năng phải trả lời. Nhưng là trong lúc bất chợt, hắn mà nói lại kẹt ở cổ họng, mình mấy người có thể giúp Lý Đại Hổ làm những gì? Đây là một cái vấn đề, một cái rất thực tế, lại cũng không thể không đối mặt vấn đề. Bây giờ không phải là cái gì thời đại hòa bình, bọn hắn biết đồ, cơ hồ cũng là vì sinh hoạt mà học, cũng không phải là vì sinh tồn, cho nên tại trong này liền mất đi có giá trị. Về phần giúp Lý Đại Hổ đánh chết quái vật, cái ý niệm này chỉ là trong đầu hiện lên một hồi liền hoàn toàn biến mất rồi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không chỉ không giúp được, ngược lại sẽ cho Lý Đại Hổ tăng thêm một chút gánh nặng. Mã Thiên vắt hết óc suy tư, lại chậm chạp không có câu trả lời. Hắn bây giờ không nghĩ ra một cái lý do để cho Lý Đại Hổ đem mấy người bọn hắn gánh nặng khép lại. Lúc này. Mấy người đột nhiên phi thường hy vọng bản thân là một cái xinh đẹp nữ nhân. Nói như vậy, bọn hắn ít nhất còn có thể dùng thân thể của mình với tư cách tiền đặt cuộc. Đáng tiếc, thực tế chính là tàn khốc như vậy. Ở trong mắt Lý Đại Hổ, bọn hắn không có bất kỳ giá trị có thể nói. Ta biết rồi dọn dẹp một lần cái tiểu khu này cùng phụ cận cao cấp quái vật. Lưu lại những thế lực kia yếu hơn quái vật. Về phần các ngươi sau đó có thể làm được một bước kia. Liền nhìn vận số của chính ngươi. Nhìn thấy mấy người không cách nào tác đáp. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút. Thản nhiên nói. Hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ. Đối với mấy người biểu hiện cũng còn hài lòng. thuận tay kéo một cái cũng không có vấn đề lớn gì. Ngược lại coi như không có những người này, hắn cũng muốn săn giết quái vật, Mã Thiên còn muốn mở miệng, nhưng là do dự một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua ngay từ đầu tính toán. Hắn nhìn Lý Đại Hổ, mà nói, vậy ta ở chỗ này trước hết cảm ơn huynh đệ rồi. Ta gọi là Mã Thiên, không biết huynh đệ họ gì. Lý Đại Hổ, Lý huynh đệ, khoác lác ta cũng không nói nhiều. Sau này có cơ hội, ta định biết báo đáp huynh đệ lần này ân tình, Mã Thiên trịnh trọng nói. Lý Đại Hổ không nói gì, thản nhiên nói, sống sót trước rồi hãy nói. Nói xong, hắn không dừng lại nữa. Rất nhanh thân ảnh biến mất tại Mã Thiên đám người trong tầm mắt. Sau lưng, những người khác dần dần tỉnh hồn lại. Mã ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao giờ? Không có nghe cao thủ cảnh cáo sao? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không thể một vị ẩn núp, một hồi triệu tập những người khác, trước giúp bọn họ cũng trở thành người chơi. Sau đó chúng ta bắt đầu săn thú những quái vật kia. Nhưng mà, những thứ khác nhưng là, cao thủ giúp chúng ta đem những kia cường đại quái vật giết. Này là cơ hội của chúng ta, bỏ qua sẽ không có. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Thiên đám người như thế nào tính toán? Lý Đại Hổ không có đi hiểu. Hắn để cho mình một đám côn đồ đem tiểu khu cùng phụ cận cường đại quái vật cũng biết lý một lần. Mà mình thì tìm một chỗ, bắt đầu mình lần thứ hai nhận thưởng. Có lần đầu tiên nhận thưởng kinh nghiệm, hắn rất nhuần nguyễn tìm được cái kia đĩa quay giống vậy máy đồ án. Phải chăng tiến hành nhận thưởng? Phải, hay không? Băng lãnh nêu lên vang lên. Lý Đại Hổ không chút do dự nói thầm đúng thế. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, cái kia giả tưởng đĩa quay ngay lập tức xoay tròn. Toàn bộ đĩa quay trên đều hư ảo. Căn bản không thấy rõ chữ viết phía trên. 30 giây sau đó, đĩa quay tốc độ chậm lại, Lý Đại Hổ cũng bắt đầu thấy rõ kia từng ô chữ viết cùng đồ án. Không khỏi khẩn trương, loại bình thường một tay kiếm, tinh lương cấp khôi giáp, nhiệm vụ quyển trục, hiếm tài liệu, từng loại đồ không ngừng lóe lên. Tim của hắn cũng đi theo chợt cao chợt thấp, giống như là ngồi xe cáp treo một dạng. So săn giết quái vật thời điểm còn kích thích. Khó trách trước kia trong trò chơi những kia thổ hào luôn thích hoa bó lớn tiền bạc tới nhận. Thưởng mở dương các loại cảm giác này, quả thật làm cho người rất mê luyến. Lý Đại Hổ cảm thán, phí hết đại kính mới đưa ánh mắt của mình từ đĩa quay bên trên rời đi. Hắn sợ nhìn tiếp nữa, sẽ đem bệnh tim đều nhìn đi ra ngoài. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngược lại đều là so vận khí, nhìn chăm chú đến lại ngoan, cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc, tựa hồ là quá khứ một thế kỷ giống vậy rất dài chờ đợi sau đó. Băng lãnh nêu lên lại một lần nữa vang lên, chúc mừng ngươi lấy được vật phẩm đặc biệt, sơ cấp chữ vật vòng tay. Hướng theo băng lãnh thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Lý Đại Hổ trong tay nhất thời xuất hiện một quả cổ đồng sắc vòng tay. Vòng tay không lớn, bộ dáng cùng người bình thường thường đeo vòng tay không sai biệt lắm. Phía trên chạm trổ đám mây điêu văn, nhìn qua đơn giản đại khí, có một cổ khinh linh chất cảm, Lý Đại Hổ không kịp đợi sử dụng ma hồn chi nhãn. Thấy được vòng tay thuộc tính tin tức, danh xưng, sơ cấp chữ vật vòng tay, đặc thù, tồn chữ không gian, 5 thước vuông giản giới, không gian thần kỳ vật phẩm. Có thể thu nói thể tích không cao hơn nội bộ không gian vật phẩm. Vật còn sống ngoại trừ, kích động, mặc dù trước đã coi như là đại thu hoạch rồi, nhưng mà thấy cái này sơ cấp chữ vật vòng tay tác dụng sau đó. Lý Đại Hổ vẫn là không nhịn được kích động. Hết chương.